90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư viện báo, chương 376, chương 377, Mã Tiểu Linh tỉnh lại. Bệnh viện bên kia, Thôi Ấu Niên mang Thôi Hoài Nhân. Đến bệnh viện, Thôi Ấu Niên không có nhận được thầy thuốc điện thoại. Lúc ấy hắn đang họp, sau khi đi ra Thôi Cảnh Hành cho hắn gọi điện thoại. Hắn mới biết Mã Tiểu Linh mắc bệnh, bất quá khi đó, Mã Tiểu Linh đã thoát khỏi giai đoạn nguy hiểm. Cả nhà bọn họ người, Trịnh Phương Phương thời gian nhất sung túc, cho nên có mẫu hôn được bệnh viện, mọi người cũng đều an tâm. Thôi Ấu Niên trước hết trở về trường học, đem Thôi Hoài Nhân tiếp cùng đi. Trong phòng bệnh Mã Tiểu Linh đánh có giúp cho liều thuốc ngủ. Còn đang nghỉ ngơi, Thôi Ấu Niên nhường Thôi Hoài Nhân tiên tiến tới. Thôi Hoài Nhân đến trước giường nhìn Mã Tiểu Linh một cái. Thần sắc hơi kích động, bất quá rất nhanh, hắn trên mặt liền khôi phục bình tĩnh. Quay đầu nhìn Thôi Cảnh Hành. Chuyện gì xảy ra? Êm đẹp, Ấu Yên thường xuyên mang mẹ ngươi làm kiểm tra. Làm sao còn mắc bệnh kia? Thôi Cảnh Hành để cho chạy Lý Thiếu Cần cùng Tống Khuyết. Vào nhà cũng hỏi qua Trịnh Phương Phương lời giống vậy Mã Tiểu Linh tại sao mắc bệnh. Sau đó Trịnh Phương Phương ấp úng, cũng không nói rõ ràng. Thôi Cảnh Hành lúc này mới hối hận chính mình không hỏi một tiếng một câu, liền đem Tống Khuyết cùng Lý Thiếu Cần thả đi. Thôi Cảnh Hành nói, lúc ấy chúng ta cũng không có ở đây hiện trường, là hai học sinh đem mẹ đưa tới. Thôi Hoài Nhân nói, hai học sinh, kia hai học sinh đâu? Có thể đem mẹ ngươi đưa tới, chúng ta phải thật tốt cảm ơn người ta. Thôi Cảnh Hành, ngoặc kép, đã đi rồi. Trịnh Phương Phương cười nói, ba, mẹ ta người không việc gì, không phải tốt vô cùng. Kia hai học sinh cũng làm trễ nải người ta không ít thời gian. Người ta còn phải đi về lên lớp đâu. Ta sẽ để cho bọn họ đi. Trịnh Phương Phương một mực lo lắng Thôi Hoài Nhân cùng Thôi Ấu Niên tới hỏi chính mình. Thôi Cảnh Hành là cái loại đó tính tình tương đối lạnh mạc người. Người khác không nói, hắn cũng lười hỏi nhiều cái loại đó. Nhưng là nếu như có người đem chuyện khơi lên, hắn thì sẽ chú ý. Cho nên chỉ Thôi Cảnh Hành một cái, Trịnh Phương Phương không sợ, chỉ sợ Thôi Ấu Niên cùng Thôi Hoài Nhân nghe ra đầu mối gì. Đến lúc đó không tốt thu thập, bởi vì Thôi Ấu Niên hôn sự, Thôi Cảnh Hành cũng đang cùng Trịnh Phương Phương náo không được tự nhiên. Trịnh Phương Phương vẫn là hy vọng Thôi Ấu Niên cùng Phùng Tịnh lui tới. Thôi Cảnh Hành đã ra lệnh Thôi Ấu Niên không muốn lại để ý tới Phùng Tịnh. Nhưng là Trịnh Phương Phương cùng Phùng Tịnh lúc không có ai gọi điện thoại, bị Thôi Cảnh Hành phát hiện, các loại nguyên nhân đi, Trịnh Phương Phương trong lòng cũng rất rõ ràng, bây giờ tốt nhất biện pháp, chính là không muốn nói Lý Thiếu Cẩn, nói ra, cũng đè xuống, sau này mọi người liền quên, nhưng là hôm nay, vốn là nói liền không nhiều, lại là bớt cùng con dâu nói chuyện. Thôi Hoài Nhân nói thẳng, vậy không nói mẹ ngươi làm sao sẽ phạm bệnh. Nói chúng ta có thể chú ý à. Tránh tái phạm. Lại nói, người ta ân cứu mạng, các ngươi đều không có thật tốt cảm ơn. Trịnh Phương Phương, ngoặc kép, nàng vội vàng nói. Hai học sinh lúc ấy thần sắc đặc biệt hốt hoảng. Ta cảm giác hẳn là bọn họ hai cái chọc tới mẹ. Thấy Thôi Hoài Nhân đuôi mắt hướng lên, là có vẻ tức giận. Trịnh Phương Phương sợ Thôi Hoài Nhân lại phải nói tìm hai người phiền toái. Kia một dạng gặp được Lý Thiếu Cẩn, nàng thoại phong nhất chuyển, lại nói, ba, ta lúc ấy nhìn mẹ đã không có chuyện gì, liền không lưu bọn họ. Ngài nghĩ, hai học sinh, cũng không khả năng có cái gì tiền, mẹ xem bệnh cũng không tiêu tiền, ta suy nghĩ một chút liền đừng làm khó bọn họ, đến cùng người không việc gì. So với cái gì đều mạnh. Những lời này lập tức đem Thôi Hoài Nhân tức giận đều nói không có. Thôi Hoài Nhân gật đầu nói, là, người không việc gì, so với cái gì đều mạnh. Hắn tiếp cầm Mã Tiểu Linh tay nói, Mã lão sư, ngươi không thể bỏ lại ta a, phải nhanh tốt. Hắn không có truy cứu nữa hai học sinh chuyện. Trịnh Phương Phương âm thầm thở phào, nhưng mà hết thảy các thứ này cũng nhìn ở Thôi Ấu Niên trong mắt, mình mẹ cái dạng gì. Thôi Ấu Niên là biết, nếu quả thật là của người khác sai lầm, nàng không thể nào thả người đi. Nếu như cùng tiền có liên quan, vậy thì càng không thể nào thả người đi. Hôm nay vì sao rộng lượng như vậy? Nhưng là biết rõ mẹ có vấn đề, nhưng mà dù sao cũng là mình mẹ. Cái vấn đề này cũng nhất định cùng bà nội có liên quan. Quan hệ mẹ chồng con dâu vậy. Cái này Thôi Ấu Niên biết. Bây giờ Mã Tiểu Linh bị bệnh, cũng không thích hợp ở trong bệnh viện cãi vã những chuyện này. Thôi Ấu Niên trong đầu nghĩ, chờ một lát không người, ta hỏi lại mẹ. Trên giường Mã Tiểu Linh động, Thôi Ấu Niên đi tới Thôi Hoài Nhân bên kia mép giường, đi xem Mã Tiểu Linh. Nội, Mã Tiểu Linh mở mắt ra, thấy người nhà, thở dài nhẹ nhõm, sau đó nói, ta cái này vô dụng, thời khắc mấu chốt bị bệnh. Thôi Hoài Nhân nói, ngươi nghỉ ngơi cho khỏe, nhà chúng ta không có gì lúc mấu chốt, ngươi không cần quan tâm. Mã Tiểu Linh vội vã lắc đầu, rất mấu chốt. Thôi Ấu Niên là Mã Tiểu Linh nuôi lớn, hiểu rõ nhất Mã Tiểu Linh, bà nội có chuyện hay là trọng yếu chuyện, nhưng mà nàng bây giờ gấp không nói ra được. Thôi Ấu Niên dẫn tới hỏi, nội, người rốt cuộc là làm sao đột nhiên mắc bệnh đâu? Từ từ nói. Thôi Hoài Nhân cùng Thôi Cảnh Hành nói, đúng, ngươi từ từ nói, mẹ, ngươi từ từ nói. Một bên nghe Trịnh Phương Phương, ngoặc kép, lão thái thái sẽ không đã biết Lý Thiếu Cẩn thân phận đi. Chẳng lẽ đã nhận nhau? Nàng mặt lập tức liền chìm xuống. Mã Tiểu Linh chậm giọng, trực tiếp bắt Thôi Hoài Nhân tay nói, lão đầu tử, ta hôm nay thấy Lý Thiếu Cẩn, thấy chúng ta cháu ngoại gái, thật đúng là a. Trịnh Phương Phương ngoặc kép. Thôi Ấu Niên kinh ngạc nói, ngài thấy Lý Thiếu Cẩn? Mã Tiểu Linh sắc mặt đỏ ửng là vô cùng kích động dáng vẻ. Thôi Hoài Nhân vội nói, không có nóng này hay không, hít thở sâu, hít thở sâu, đúng, hít thở sâu, Mã lão sư, hít thở sâu. Thôi Cảnh Hành cũng đi theo làm. Mã Tiểu Linh hít thở sâu hai cái, ví dụ mới tốt hơn nhiều, thở một hơi dài nhẹ nhõm nói, lão đầu tử, ta thật thấy Lý Thiếu Cẩn, nàng hẳn cùng ta tới bệnh viện a. Người đâu, người đem người gọi tới, chúng ta là có thể từ từ nói. Trịnh Phương Phương lúc này nói, mẹ, ngài mới phải điểm, không thích hợp kích động, nếu không đừng nói trước, tốt một chút lại nói. Cái gì Lý Thiếu Cẩn, chúng ta không có nhìn thấy a. Mã Tiểu Linh lập tức lại khóc, không thể a, đứa bé cùng ta cùng đi, cùng đi. Nàng lại bối rối. Thôi Ấu Niên ngẩng đầu lên nói, mẹ, ngươi nhường bà nội nói xong trước, đừng đánh trống lảng, ăn cây táo rào cây sung nhi tử. Trịnh Phương Phương ngoặc kép, ngoặc kép. Ở Thôi Hoài Nhân cùng Thôi Ấu Niên dưới sự giúp đỡ, Mã Tiểu Linh cuối cùng đem chuyện xảy ra hôm nay nói ra. Nhưng là không nhìn thấy Lý Thiếu Cẩn ở phòng bệnh, nàng khóc lóc nói, lão đầu tử, đứa bé cầm An Ninh Hình nói là cô cô. Cái gì cô cô, nhất định là người Lý gia lừa gạt nàng. Ta muốn gặp cháu ngoại gái. Người Lý gia không phải thứ tốt gì. Những thứ này người Thôi gia cũng đã lĩnh giáo rồi. Thôi gia phái nam ba đời cùng nhau an ủi Mã Tiểu Linh. Chờ Mã Tiểu Linh lần nữa chấn định, lời khi trước đề lại trở lại. Nàng là bởi vì Lý Thiếu Cẩn cho nên mới kích động. Bởi vì người Lý gia giấu giếm chân tướng, nói mình con gái là cô cô, cho nên mới giận vui đan xen. Thân thể thì không chịu nổi, nhưng mà nàng lấy được kịp thời cấp cứu, bởi vì có người đem nàng đưa tới, là Lý Thiếu Ẩn cùng một nam sinh. Kia Lý Thiếu Cẩn hiện giờ ở đâu? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.